Trương Xuân Hiểu nhìn những người này mà thở dài một tiếng, nói, danh tiếng bổn tông quá lớn, cho nên mỗi tháng mở nghi thức nhập môn luôn có rất nhiều tán tu võ sĩ tìm tới kiếm vận may. Hắn lắc đầu nói, trong số bọn họ, những người có thể chính thức gia nhập tông môn cũng rất ít ỏi, 10 người có thể được 1-2 người đã là rất giỏi rồi. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, từ trong lời Trương Xuân Hiểu hắn biết được vị sư huynh của mình đối với phần đông tán tu ở đây cho rằng địa vị của mình cao hơn một bậc, nhưng hắn lại không cho rằng như thế. Tán tu võ sĩ số lượng tuyệt đối là nhiều nhất, trong đám người này tốt xấu lẫn lộn với nhau. Tuy rằng tuyệt đại đa số có thực lực hạn chế, nhưng bởi vì số lượng của bọn họ quá khổng lồ, cho nên khẳng định có một ít người sẽ chiếm được những kỳ ngộ không ngờ tới, khiến cho người ta phải hâm mộ. Chính như Doanh Thừa Phong kiếm được 3 bản bí tịch kia, cùng với tấm thuẫn lấy được từ trên người tên Lý Đại Ca chết trong tay Đoạt Mệnh Phong đều là những tinh phẩm cực kỳ hiếm thấy. Đặc biệt là 3 bản bí tịch càng làm cho Doanh Thừa Phong có cảm giác mơ hồ chúng không hề bình thường. Cho nên, hắn cũng không hề coi thường những tán tu võ sĩ này. Mà ở chỗ xa hơn, ở trong chỗ đám người đang đứng túm năm tụng ba, ánh mắt Doanh Thừa Phong nhanh chóng bắt gặp được 3 đạo thân ảnh quen thuộc. Lương Thần, Chu Trì và Vương Khởi đang ngạo nghễ đứng một chỗ, từ trên người bọn họ tản mát ra khí tức mãnh liệt. Ngoại trừ một ít người quen ra thì chẳng có ai dám tới gần. Ánh mắt Trương Xuân Hiểu cũng có thêm vài phần ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói, Thừa Phong sư đệ, 3 người này là môn hạ trẻ tuổi mới quật khởi của Trương Hệ. Xuất đạo mấy năm bọn họ đã tạo thành danh tiếng không nhỏ. Lần này tham gia nghi thức nhập môn, 3 người bọn họ chắc chắn sẽ thuận lợi thông qua. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, thế mới biết 3 kẻ này không phải là loại vô danh. Chẳng quá, nhìn chung quanh bọn họ có vô số người vây quanh, thì chỉ biết rằng bọn họ khác thường thôi. Sư đệ, lần này, sư phụ để ngươi khiêu chiến 3 người bọn họ. Trương Xuân Hiểu hơi do dự một chút, nói, ngươi có nắm chắc không? Doanh Thừa Phong cười nhẹ nói, không dám nói hoàn toàn nắm chắc, nhưng chú đã nói với đệ như vậy thì đệ sẽ toàn lực làm. Trương Xuân Hiểu liên tục gật đầu, nói, không tồi. Việc sư phụ phân phó chúng ta phải toàn lực làm. Chỉ có điều, việc này khó khăn rất lớn. 3 người bọn chúng có danh tiếng rất cao, cho dù là Ngu Vinh tự mình ra tay cũng chưa chắc đã có thể chiến thắng. Hắn là đồng môn sư vinh đệ với Doanh Thừa Phong mấy năm, cho nên đối với tiểu sư đệ mình cũng có hiểu biết nhất định. Mặc dù một năm nay tu vi của sư đệ đã có bước tiến mạnh mẽ, nhưng mà một người vừa mới tấn giai thất tầng chân khí gặp phải kẻ đã tấn thăng lâu ngày thì khả năng thủ thắng sẽ rất nhỏ. Như nhìn thấu lo lắng trong lòng sư vinh mình, Doanh Thừa Phong an ủi, sư vinh yên tâm, tiểu đệ cho dù không đủ thực lực, nhưng chạy trốn thì không thành vấn đề. Trương Xuân Hiểu lúc này mới nhớ tới thân pháp quỷ dị khó lường mà Doanh Thừa Phong thi triển lúc còn ở trong Kỳ Liên Sơn Mạch. Đúng như lời Doanh Thừa Phong nói, chỉ bằng vào thân pháp xuất thần nhập hóa như thế cũng đủ để hắn tự bảo vệ mình. Bỗng nhiên, một đạo tiếng chuông mạnh mẽ vang lên. Ở trong đại điện trước mặt mọi người, một vị lão nhân thản nhiên từ trong đi ra. Bước đi của lão rất thong thả, trên mặt phủ đầy những nếp nhăn giống như một lão nông dân không có gì khác biệt. Nhưng người này xuất hiện phối hợp cùng tiếng chuông làm cho toàn trường trở nên im lặng không một tiếng ồn. Lão giả đứng lại, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt trầm đục của lão không ngờ lại bắn ra một tia quang mang sáng ngời. Cái nhìn sắc bén, linh hoạt phảng phất như một mũi tên đảo qua từng người một. Giờ phút này, không nghi ngờ gì lão chính là tiêu điểm ở đây, cho nên, tất cả mọi người đều cảm ứng được biến hóa trong ánh mắt của lão. Vào giờ khắc này, trong lòng tất cả những người ở đây đều dâng lên một suy nghĩ quỷ dị trong đầu. Vị lão nhân có ánh mắt linh hoạt sắc bén này chính là đang nhìn bản thân mình. Phản ứng của những người ở đây không giống nhau, có người không dám nhìn, cúi đầu xuống, nhưng cũng có người cố lấy dũng khí nhìn lại. Tuy nhiên chỉ sau một lúc giằng co, chút dũng khí vừa mới vất vả có được lập tức bị ánh mắt đó làm cho tiêu tan đi. Phảng phất như trong nháy mắt, toàn bộ những người trong sân đều cúi đầu xuống. Không một ai dám nhìn thẳng vào lão già. Chẳng qua, chỉ có duy nhất một ngoại lệ, trong ánh mắt lạnh lùng của Doanh Thừa Phong ẩn hiện một tia điên cuồng, sát khí được ngưng tụ do chém giết vô số sinh linh dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Ở cái nhìn chăm chú của lão giả này, cả người Doanh Thừa Phong đều nhanh chóng cảm nhận được uy hiếp cường đại. Loại cảm giác này hắn tương đối quen thuộc, bởi vì đây là tinh thần lực lượng. Vị lão giả không biết tên này vừa xuất hiện đã sử dụng tinh thần lực lượng thi triển uy áp lên tất cả mọi người. Hơn nữa, không ngờ tinh thần lực lượng của lão lại mạnh như vậy, có thể bao phủ toàn bộ quảng trường rộng lớn. Dưới cái lực lượng áp bách của tinh thần lực lượng giống như thực chất này gần như không ai có thể chịu đựng nổi, chứ đừng nói là phản kháng. Nhưng, Doanh Thừa Phong lại khác. Tinh thần lực lượng của hắn nếu nói về mặt tinh thần và hùng hậu còn xa mới có thể bắt kịp lão già. Nhưng, tinh thần lực lượng của hắn trong lúc tấn thăng thất tầng chân khí đã phát sinh ra sự khác biệt. Cỗ lực lượng vốn do trời sinh ra này so với lực lượng tinh thần của người khác thì cường hãn hơn rất nhiều. Hơn nữa, càng chủ yếu là Doanh Thừa Phong ở trong kỳ liên sơn mạch chém giết vô số sinh linh, bản thân sớm đã ngưng tụ được một tia sát khí sắc bén tới cực điểm. Loại sát khí cường đại này cho dù là sư cấp cường giả cũng chưa chắc đã có được. Cho nên, khi nhận thấy tinh thần lực lượng áp bách ở bên ngoài, lực lượng tinh thần và sát khí của Doanh Thừa Phong lập tức bạo phát ra, hơn nữa còn kịch liệt đánh trả. Trong hư không đột nhiên phát ra một tiếng va chạm lớn, theo đó từng trận gió lớn xuất hiện. Ở trong mỗi một làn gió này đều ẩn chứa tinh thần lực lượng đáng sợ, làm cho mọi người trong sân đều dựng tóc gáy lên. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi đổi, hắn vừa mới đem tinh thần lực lượng phóng ra chống lại áp lực của lão già. Nhưng không nghĩ tới khi hai cỗ lực lượng vô hình vô sắc va chạm với nhau lại giống như hỏa tinh đụng phải địa cầu mà bùng nổ. Điều này vốn không phải cái hắn muốn thấy. Chỉ có điều tình thế bộc phát ra ngoài phạm vi khống chế của hắn, lúc này hắn đã rơi vào trạng thái thân bất do kỷ. Thân hình hơi lay động một chút, Doanh Thừa Phong mạnh mẽ đứng lại, chỉ có điều hai chân hắn hơi nhún ra. Tuy rằng lực lượng tinh thần của hắn mạnh mẽ vô cùng, nhưng sao có thể so sánh được với lão già đã tu luyện mấy chục năm. Dùng cứng trọi cứng theo cách không hề hoa lệ, hắn lập tức cảm thấy đầu mình đau tới mức như muốn nứt ra. May mắn là Chí Linh lập tức ra tay, dùng mẫu chân khí trong cơ thể hắn chuyển hóa thành tinh thần lực lượng, dùng tốc độ nhanh nhất để bù đắp lại chỗ vừa thiếu hụt. Đây là chỗ tốt khi có sự tồn tại của Chí Linh, ở thời khắc quan trọng nó sẽ xuất thủ trợ giúp, tuyệt đối làm cho Doanh Thừa Phong được lợi ích không nhỏ. Chậm rãi cúi đầu, Doanh Thừa Phong cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn lão già kia nữa. Hắn lúc này có thể cảm ứng được, hiện tại bản thân hắn đứng trước mặt sự khủng bố của lão già đó giống như một con kiến, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Đám người Trương Xuân Hiểu hoảng sợ nhìn nhau, đặc biệt là những người đã từng tham gia nghi thức nhập môn, vẻ mặt lại càng không biết phải làm sao. Bọn họ tuy rằng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tinh thần tấn công xuất hiện ở trong hư không đã tạo thành ít nhiều ảnh hưởng đối với bọn họ. Thần quang trong ánh mắt lão già dần bình phục lại, lão liếc mắt nhìn Doanh Thừa Phong, trong con ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên lẫn vui mừng tới cực điểm, nhưng ánh mắt lão rất nhanh chuyển sang chỗ khác, giống như chuyện vừa rồi không hề phát sinh. Lão ho nhẹ một tiếng, nói, các vị, nghi thức nhập môn của khí đạo tông chúng ta tiến hành mỗi tháng sắp bắt đầu, hiện tại lão phu nói một chút quy củ. Tất cả những người ở phía dưới đều nín thở lắng nghe, không ai làm ra động tác khác thường nào. Muốn gia nhập khí đạo tông chúng ta đầu tiên phải có tu vi từ thất tầng chân khí trở lên. Lão già chậm rãi nói, bổn tông không nuôi những kẻ muốn nhàn hạ, nếu như tu vi không thể đạt tới thất tầng chân khí thì loại rác rưởi này bổn tông sẽ không cần. Những người tới đây đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thất tầng chân khí đối với tán tu võ sĩ mà nói thì đây là một cửa ải rất khó vượt qua. Nhưng bởi vì số lượng bọn họ quá khổng lồ, cho nên những người may mắn tấn thăng tới thất tầng chân khí lại không hề ít. Thế nhưng, những lời nói tiếp theo của lão già khiến cho mọi người ở quảng trường lập tức cảm thấy không yên. Ngoại trừ tu vi chân khí đạt tới thất tầng ra,

từ đầu tới cuối cũng không thèm ngoái đầu nhìn đám người đang bàn luận. Bởi vì trong lòng hắn, những người này căn bản không có gì đáng để ý. Voi sẽ tuyệt đối không vì những lời đàm luận của Lũ Kiến mà bất mãn, bởi vì hai bên đẳng cấp bất đồng a. Mà ở phía sau hắn, rất nhiều người sắc mặt đều đỏ bừng, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn theo hắn đang rời đi. Tiến vào khu tiếp theo của đại điện, Doanh Thừa Phong lập tức thấy được ba đạo thân ảnh quen thuộc: Lương Thần, Chu Trì và Vương Khởi. Hắn lúc này che giấu thân phận linh sư để tham gia nghi thức nhập môn chính là vì ba người này. Có lẽ bởi vì cảm ứng được ánh mắt của hắn cho nên ba người Lương Thần quay đầu nhìn lại. Bốn cặp mắt gặp nhau ở giữa không trung đều lóe lên một tia sáng. Bọn họ rõ ràng cảm ứng được địch ý cường đại của đối phương, hơn nữa cũng vì vậy mà kích phát ra chiến ý mạnh mẽ. Tuy rằng hai bên gặp nhau lần này là lần thứ hai, nhưng bởi vì ân oán của thế hệ trước, cho nên bọn họ trời sinh đã là địch nhân. Loại địch ý này còn xa mới đạt tới mức một sống một chết, nhưng nhìn nhau không thuận mắt cũng là điều tất nhiên. Những người cầm mộc bài chờ ở đây đi. Một người chắc thí nhìn thấy mộc bài trong tay Doanh Thừa Phong, vẻ mặt ôn hòa nói: ngươi là hậu bối đệ tử bổn tông, một lát nữa nên lựa chọn một gã tán tu võ sĩ để tranh tài đi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói: vị sư huynh này, có quy định đó sao? Người nọ niên kỷ khoảng 30, nghe vậy thì cười nói: đương nhiên quy định cũng không cứng nhắc như thế. Cho dù là muốn khiêu chiến đồng môn cũng có thể, nhưng như vậy sẽ làm tổn thương hòa khí. Hắn thu liễm lại nụ cười, trầm giọng nói: cùng là đồng môn hẳn là phải hỗ trợ cho nhau. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu tán thành, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, khí đạo tông to lớn như thế, nhân số bên trong hẳn không ít. Nếu như lúc đối đầu ngoại địch thì có lẽ còn đồng tâm hiệp lực, nhưng giữa đồng môn với nhau, chỉ sợ cũng vì lợi ích mà tranh giành không ngừng, tạo thành phe phái khắp nơi. Chắc thí chân khí ở bên ngoài nhân số tuy rằng mấy trăm, nhưng do chắc thí khá đơn giản cho nên sau khi chia làm 10 đội ngũ thì không tốn tới 1 giờ đã hoàn thành toàn bộ. Trải qua nhóm đầu tiên bị đào thải, những kẻ còn có thể lưu lại cũng không tới 300 người. Ngồi ngay ngắn ở vị trí thủ tọa trong điện này chính là một vị lão già tóc bạc. Lão Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, nói: các ngươi nghe kỹ đây, đã đến nơi đây thì phải tuân theo quy củ, nếu có người làm trái. Ha ha! Lão phát ra hai tiếng cười lạnh, thanh âm giống như một tảng băng nện vào lòng mọi người, làm cho bọn họ cảm thấy từng trận hàn ý rét lạnh. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi đổi, hắn cảm ứng được trong lời nói của đối phương tràn ngập lực lượng băng hệ. Người này mặc dù không có tinh thần lực lượng, không thể hình thành tinh thần áp chế, nhưng băng hệ chân khí của lão lại cường hãn vô cùng, tuyệt đối không gì so sánh được. Ánh mắt đảo qua một vòng, gương mặt lão già hơi nhăn lại. Lão nghe được tin tức trong đám tán tu võ sĩ này có kẻ có được thiên phú trở thành linh sư. Đáng tiếc chính là Phong huống sư thúc lại giữ kín miệng không nói, để cho bọn lão tự mình tìm. Nhưng đối với tu luyện giả không có tinh thần lực lượng, muốn ở trong đám người này tìm được kẻ có thiên phú trở thành linh sư chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Ít nhất, hắn sau một hồi chú ý nhưng vẫn không thể tìm được người nào có tinh thần lực lượng trong đám người này. Ho nhẹ một tiếng, lão giả nói: cửa ải này chính là luận võ tranh tài, các ngươi có thể hai người ghép thành một cặp, tự do lựa chọn, chỉ cần có thể thắng thì xem như đã thông qua. Phía dưới lập tức truyền tới tiếng xôn xao, ngay cả ba người Lương Thần cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Khảo hạch gia nhập khí đạo tông tương đối cẩn thận, trước đây đều là phân tổ tranh tài, chỉ cần lấy được thứ hạng thứ 50 trở lên liền có tư cách tham gia chắc thí thứ 3. Nhưng lúc này đây dường như lại không giống, nếu như dựa theo lời lão giả làm thì đây chẳng phải là thả cho bọn họ một lối thoát rộng rãi sao? Chẳng quá, đối với đại đa số mọi người mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt, cho nên vẻ mặt một đám người trở nên hưng phấn dị thường. Hiện tại, các ngươi có thể tự do ghép cặp. Lão già lặng lẽ cười nói, chọn lựa đối thủ của mình cho thật tốt, nhưng phải nhớ kỹ trong lúc luận võ không cho phép cố ý hạ sát thủ, nếu như đối phương nhận thua bỏ quyền mà vẫn còn muốn tiếp tục động thủ, vậy để lão phu trở thành đối thủ của các ngươi đi. Mọi người nghe vậy thì thoáng rùng mình, trong lòng có chút phát lạnh. Cùng với vị lão giả này đối đầu, đây chính là ngại mạng mình sống quá dài a. Doanh Thừa Phong mỉm cười, hắn quay đầu nhìn lại. Ba người Lương Thần thanh danh hiển hách cho nên không ngờ lại chẳng có ai đánh chủ ý tới bọn họ, ngược lại còn sợ ba người đó tìm tới mình. Chẳng quá, đánh bại đối thủ như vậy mới có ý nghĩa a. Doanh Thừa Phong quay đầu lại đã sớm thấy được đám người Lương Thần đang bước tới chỗ hắn. Doanh huynh, ngươi có hứng thú cùng tại hạ tỷ thủ một chút không? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hai mắt hơi giật giật, nói, ta sao? Lương Thần ngạo nghễ nói, không sai, chính là hai người chúng ta, không biết Doanh huynh có gan hay không? Doanh Thừa Phong giờ khóc giờ cười nhìn hắn, trong lòng lại thầm nghĩ, ta còn chưa tìm các ngươi đã tự mình đưa tới cửa, đây chẳng phải chính là số mệnh trong truyền thuyết sao? Ho nhẹ một tiếng, Doanh Thừa Phong nói, các vị vì sao muốn chọn tiểu đệ? Lương Thần hơi xoa xoa hai tai nói, đây là do Đan Sư Thúc phân phó, để cho ta và truyền nhân của Doanh Lợi Đức Sư Thúc luận bàn với nhau nhiều hơn. Mong Doanh Sư Vinh chỉ điểm cho. Doanh Thừa Phong lúc này mới hiểu, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm khái. Vô luận là Doanh Lợi Đức hay Đan Siêu đều đưa ra cùng một mệnh lệnh, chính là để cho hậu bối kiệt xuất của mình ra tay với hậu bối của đối phương, cố gắng để đối phương không thể thành công vượt qua. Giữa hai người này thật đúng là tâm linh tương thông a. Mỉm cười, Doanh Thừa Phong gật đầu, nói, nếu Lương huynh đã tính toán như thế, tiểu đệ sao lại không phụng bồi. Ánh mắt Lương Thần sáng ngời lên, nhìn Doanh Thừa Phong nói, tốt. Doanh huynh, mời. Ở trong đại điện này có 10 cái lôi đài hình tròn. Lôi đài cũng không tính là lớn, nhưng để cho hai người luận bàn đã là đủ rồi. Sau khi lão giả nói xong, tuy rằng mỗi người đều nhìn chằm chằm vào người khác ở quanh mình, nhưng lại không một ai dám làm chim đầu đàn. Cho nên, khi hai người Doanh Thừa Phong là cặp đầu tiên đi lên lôi đài, lập tức khiến bọn họ chú mục nhìn. Lão giả ngồi trên ghế chủ vị hơi nhăn mặt, lão nhìn trang phục của hai người này thì biết bọn chúng xuất thân từ hậu bối đệ tử trong tông. Chỉ có điều, bất kể hai người cuối cùng ai thắng lợi, thì cũng sẽ có một người bị đào thải. Lão giả khẽ lắc đầu, kinh nghiệm của hắn cực kỳ phong phú, tự nhiên biết được đây chính là do ân oán của thế hệ trước tạo ra. Chỉ có điều, khí đạo tông quá to lớn, cho nên ân oán bên trong giữa các đệ tử ngay cả là tông chủ cũng không thể cấm đoán được, lại càng không nói tới những trưởng lão nho nhỏ như bọn họ. Dưới đài chậm rãi vang lên những tiếng động khẽ. Lương Thần xuất đạo từ sớm, đã tạo thành một chút danh tiếng ở bên ngoài, đặc biệt là ở trong đám tán tu lại càng có danh vọng cao. Mà đối thủ của hắn, Doanh Thừa Phong lại là một tiểu tử vô danh tiểu tốt, không chút tiếng tăm nào. Khi hai người bọn họ lên lôi đài, tất cả mọi người bên dưới đều ngạc nhiên nhìn. Thanh niên trẻ tuổi này chẳng lẽ là tự tìm sự mất mặt? Không ngờ lại chọn đối thủ khủng bố như vậy. Chẳng quá, trong lòng đại đa số mọi người đều trở nên cao hứng. Hai người bọn họ đánh một trận với nhau thì Lương Thần thắng không nghi ngờ gì. Mà thiếu đi một đối thủ cường đại như vậy khiến cho không ít kẻ thở phào nhẹ nhõm. Lương Thần đứng thẳng trên lôi đài. Hắn chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói, Doanh huynh, ngươi ra tay trước đi. Doanh Thừa Phong thấy vẻ mặt hắn kiêu căng như thế cũng chẳng để ý, khẽ cười nói, tốt, vậy xin thứ lỗi cho tiểu đệ thất lễ. Chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển với tốc độ cao, lực lượng tinh thần đồng thời cũng được phóng thích ra. Tinh thần lực lượng của hắn còn chưa đạt tới mức có thể ngưng tụ đả thương người như trưởng lão Phong huống. Hiện giờ đối với hắn mà nói thì nó chỉ có tính chất phụ trợ mà thôi. Chẳng quá, có loại năng lực này phụ trợ, Doanh Thừa Phong đối với khả năng khống chế thân thể mình đã đạt tới mức khó tin. Cho dù là vận chuyển chân khí thì cũng đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục thần kỳ. Giờ phút này, trong lòng chỉ thoáng nghĩ thôi mà chân khí mênh mông trong cơ thể đã hóa thành lực lượng khổng lồ ngưng tụ trong lòng bàn tay, hướng tới Lương Thần chụp đến. Trên mặt Lương Thần vốn mang theo nụ cười dè dặt, nói thật hắn cũng không đặt Doanh Thừa Phong ở trong lòng.